alpha này cực kỳ thơm. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà điều làm họ tò mò là chuyện của hai người bọn họ. Các cư dân mạng cảm thấy hứng thú không thôi. Khi đại khiêu chiến toàn minh tinh chính thức ra mắt, tuy đoạn kia của Cửu Cẩn đã bị cắt rồi, nhưng đã có người không chịu nổi nữa trộm đăng video lên. Cửu Cẩn cậu có phải người lớn 89999999999999888888888888 có nhất giới giải trí không? Đương nhiên là không phải. Tôi sao có thể tính là lớn? Đó là do mọi người chưa thấy qua Quý Tổng. Lời này vừa nói ra, các cư dân mạng đều cực kỳ tò mò. Ngay cả Cửu Cẩn tự xưng là người lớn nhất giới giải trí còn cảm thấy xấu hổ vì không bằng. Đồ vật kia của Quý Thâm Tiêu rốt cuộc là có bao nhiêu dọa người cơ chứ? Ít nhất phải hơn 20cm khi hướng lên trên trăng. Hoặc có khi còn to hơn. Chiều rộng có khả năng sẽ rộng 5-6cm nhỉ. Nếu là Omega, thì một ngày nào đó có thể bị hành đến mức không xuống giường được. À, sau đó cư dân mạng nâng bài lên tới top 10 hot search. Không ai khác ngoài Quý Thâm Tiêu đứng đầu bảng. Nói tới kỳ bọn họ ở bãi biển, trên mạng đều lưu hành cái gif thứ đó của Quý Thâm Tiêu, Cửu Cẩn đứng hai. Nói tới việc cái đó của cậu đại khiêu chiến toàn minh tinh, Văn Mạch ra đứng ba. Nói tới việc lúc đóng phim khi ôm nữ chín chỗ hạ bộ của hắn bị nhô lên, có rất nhiều người không cao hứng, nhưng mà người ăn dưa thì ngày càng nhiều. Cái này là có ý gì? Cái này mẹ nó cũng có thể lên đứng đầu. Mỗi ngày WB đề cử cho tôi cái gì vậy? Mấy người có phiền hay không hả? Cái này thì có cái gì mà bàn luận? Bàn luận về ích vật của người ta đúng là quá lâu mà. Không so đo với cậu. Không biết là cậu đang toan tính cái gì? Dù sao thì tôi chính là người nông cạn như vậy đấy. Càng lớn càng đẹp. Dây dây lớn thì tự nhiên cũng đẹp. Đồng ý. Ngay cả khi không phản ứng thì cũng thật đáng yêu. Mềm như bông, độn lên, hai quả đào nhỏ, làm người trìu mến, tôi chỉ có 15cm, rất xin lỗi, tôi không xứng làm alpha, vị anh trai lầu trên, 15 tôi cũng có thể, đọc tin nhắn của tôi. Quý Thâm Tiêu hoàn toàn không biết trên mạng đã bắt đầu truyền các loại tư tưởng về anh. Đương nhiên cũng không ai có gan dám nói cái đề tài này trước mặt anh. Vì thế năm tháng bình yên. Cửu Cẩn đã sớm quen với mấy cái loại đồn đãi vớ vẩn. Bây giờ cũng đã học được chiêu coi xong cũng không phản ứng lại. Người khó chịu nhất chính là Văn Mạch gia. Hắn một đường đi theo phong cách bá đạo tổng tài. Ngày thường cũng sẽ có fan cắt ảnh khúc hắn bùng nổ giá trị alpha. Bá đạo tổng tài thì sao? Năng lực đương nhiên cũng là một phương diện quan trọng. Nhưng mà bây giờ tại sao hắn lại bị xếp vào hạng 3 cơ chứ? Quý Thâm Tiêu trên hắn một cái thì thôi đi. Ngay cả Cửu Cẩn cũng xếp trước hắn. Trợ lý thấy sắc mặt hắn không tốt, vội vàng an ủi. Nghe nói bình thường Cửu Cẩn sẽ độn vớ ở bên trong. Nếu không thì lần sau anh cũng thử xem. Văn Mạch ra. Cút. Trợ lý cút sang một bên. Còn muốn làm cho ông chủ của mình tốt hơn một chút. Thật sự, Cửu Cẩn là ngừa oi dối trá như vậy. Sao có thể lớn như vậy được chứ? Chắc chắn là già, chắc là độn ba chiếc vớ lận. Văn Mạch ra hướng mắt nhìn sang. Chấm, thật sự, khi nói ra lời này hắn cũng không cảm thấy quá thú vị. Quá nông cạn, các cư dân mạng cũng đã coi như vậy rồi. Ngay cả khi hắn bị phát hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thôi, vẫn là nên đi đọc kịch bản thôi. Lần này hắn rất vất vả mới nhận được một cái kịch bản đặc biệt như vậy. Cũng không thể vụt mất trong tay được. Cửu Cẩn cũng đang coi kịch bản. Thứ bảy tuần này có lần đọc kịch bản Thiên Hạ Hưng Vong. Một ngày trước Dương Trì có gọi điện riêng nhắc nhở ô cậu. Còn dặn dò, tụi anh cũng không trông ngóng vào kỹ thuật diễn. Đừng đến trễ là được. Cửu Cẩn, cậu rất muốn nói với người đại diện rằng anh hoàn toàn không biết thực lực của tôi gì cả. Nhưng nghe ngữ khí cẩn thận của đối phương, cậu vẫn yên lặng nuốt những lời này vào trong bụng. Dương Trì cũng không dễ dàng gì. Cái này đại khái là người đại diện hèn mọn nhất. Ngày hôm sau Cửu Cẩn tới trước nửa tiếng. Trước cửa đụng phải một thanh niên cao gầy mang kính râm, mũi cao thẳng, tầm mắt đối phương không chút gì mà nhìn quanh đại sảnh. Khi nhìn tới cậu thì đột nhiên dừng lại. Một bức tượng lớn như vậy. Cửu Cẩn gật đầu cười với cậu ta một cái. Coi như chào hỏi, giống như không đoán được đối phương sẽ chủ động chào mình. Hạng Hy ngẩn ra một chút, có chút cứng đờ thu hồi tầm mắt. Bước chân vội vàng vào thang máy. Địa điểm đọc kịch bản là ở bàn tròn hội nghị ở lầu 2 công ty Hoa X. Lúc bọn họ còn tính là sớm. Chờ tới khi Cửu Cẩn coi xong hai đoạn, thì người tới đã gần như đông đủ cả rồi. Ở nơi này không có quy định ai ngồi ở đâu, nên mọi người đều tùy ý ngồi một chỗ. Hạng Hy ngồi đối diện cậu nhưng lệch sang một chút. Giang Minh ngồi bên cạnh Hạng Hy đối diện với mặt của cậu. Đúng lúc này, bên người Cửu Cẩn đột nhiên truyền tới một mùi hoa thơm ngào ngạt. Cậu ngẩng đầu, một nữ diễn viên với mái tóc dài cuộn sóng đi tới. Trên mặt là một cái kính râm. Chỗ này không có ai chứ? Người phụ nữ hỏi cậu. Âm thanh này rất đặc biệt, thấp nhưng cũng không trầm, có một khí vị hơi khác lạ. Cô Trương, Cửu Cẩn lập tức nhận ra người nọ, dịch người sang bên cạnh. Không có ai, cứ tùy tiện ngồi. Người phụ nữ thuận thế ngồi xuống, tháo kính râm xuống đặt lên bàn, lộ ra một gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Đây là một vị đóng vai phụ chủ yếu khác Trương Quỳnh Từ. Đóng vai vương hậu Mị Lạc, có một người chồng với cái hậu cung tục tằng vô năng. Cuối cùng Giota ết chồng lên ngôi vua, thành nữ đế duy nhất trong lịch sử thiên hạ hưng vong. Người dần dần đến đông đủ, hội đọc kịch chính thức bắt đầu. Diễn viên theo thứ tự bắt đầu đưa ra lý giải về nhân vật của bản thân. Có nghi vấn về kịch bản hoặc muốn cải biên cái gì cũng có thể góp ý. Khi tới phiên Cửu Cẩn, cậu cũng không từ chối. Nói thẳng, hai vị biên kịch đều rất chuyên nghiệp. Tôi chỉ có một vấn đề về kịch bản mà thôi. Hy vọng có thể cắt lời kịch này. Thanh niên biên kịch Quan Ngọc Tiền theo bản năng nhăn mi lại. Bởi vì cái đoạn diễn kia là do hắn viết. Phí rất nhiều mực, thiên hạ hưng vong có hai người biên kịch. Một bìa kịch với nhãn hiệu lâu đời, am hiểu về việc kể chuyện xưa với đào sâu vào trong nội dung. Một thanh niên biên kịch, am hiểu sáng tạo, giải cẩu huyết, cũng không khác so với đóng phim. Tiểu thịt tươi cần số lượng fan, diễn viên lâu năm cần chất lượng. Quan Ngọc Tiền chính là mang biên kịch mới cần cái loại số lượng. Lúc trước hắn có làm hai cái kịch bản phim thanh xuân. Bắt đầu dấn thân vào ngành sản xuất biên kịch. Đương nhiên cũng không phải là nói năng lực của hắn không được. Hắn có thể nổi thì cũng có vài phần bản lĩnh. Nhưng mà hắn có ba cái tật xấu. Một là thích giải cẩu huyết. Quá mức thích chuyển biến mà bỏ qua logic. Hai là thích dùng hình nhiều từ. Phó từ. Mà không phải động từ. Ba là thích thuyết giáo. Thông qua nhân vật lời nói của nhân vật để giảng đạo lý. Cửu Cẩn chỉ ra một đoạn lời kịch là thuyết giáo. Đó là cốt truyện hậu kỳ. Nhân loại đại chiến với cương thi hết sức mình. Cơ hạc vì để cho nhân vật chính có cơ hội sáng tạo. Chủ động dâng sinh mệnh của chính mình ra. Đây là thời khắc cao cả nhất. Cũng là khúc cuối để hạ màn. Đương nhiên hẳn là phải được coi trọng. Vì thế biên kịch an bài cho cậu một lời kịch thuyết giáo về quốc gia thiên hạ. Còn làm vững chắc ký ức của người xem về cậu. Lúc này mới chết hoàn toàn. Quan Ngọc Tuyền cũng nghĩ như vậy. Nghe được nghi vấn của Cửu Cẩn thì biến sắc. Không biết thầy Cửu cảm thấy nó có vấn đề ở nơi nào. Lời này vừa thốt ra, tầm mắt mọi người đều nhìn qua. Trong mắt bọn họ, Cửu Cẩn dù gì cũng chỉ là một minh tinh hề không có bất cứ kinh nghiệm diễn gì mà thôi. Coi mấy bộ phim thần tượng lúc trước của cậu, nói kỹ thuật diễn của cậu cũng không xong. Hoàn toàn thảm không nỡ nhìn. Một người như vậy, vậy mà lại muốn sửa kịch bản. Ai biết có phải tâm huyết dâng trào hay không? Có lẽ là muốn thể hiện tầm quan trọng của bản thân một chút. Ai, diễn viên ngành sản xuất chính là như vậy. Ai cũng đều cho rằng mình có thể cắm một chân. Không ít diễn viên đưa ánh mắt đồng tình ra với Quan Ngọc Tuyền. Vấn đề cụ thể có 3 điểm. Cửu Cẩn nhìn về phía mọi người ở đây. Chậm rãi nói. Thứ nhất, đoạn lời kịch này không hợp với thiết lập nhân vật của cơ hạc. Cậu ta là một người Giota S, ba Giota S, anh thậm chí còn chấp tay nhường quốc gia lại cho người khác. Trước khi chết lại nói về bá tánh của thiên hạ. Điều này sẽ làm cho nhân vật như bị phân liệt tính cách. Mạnh mẽ tẩy trắng, không chân thật, cũng chỉ là một người ngoài ngành nghề không hiểu gì mà thôi. Ngay cả trình độ này mà cũng muốn khoa tay múa chân. Đúng là chê cười. Bọn họ làm biên kịch là dễ làm như vậy à? Quan Ngọc Tuyền đột nhiên cười một cái. Xin hỏi thầy Cừu thật sự hiểu rõ nhân vật sao? Tuy hắn đang cười, nhưng ai cũng có tê hê nhìn ra sự kinh miệt với hùng hổ dọa người trong điệu cười kia. Người tên Cơ Hạc này rất phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản. Cừu Cần không để ý sự khiêu khích của hắn. Giải thích, người xem có thể lý giải về hành vi của cậu ta. Nhưng từ chính cậu ta mà nói, có một cái logic xỏ xuyên cả cuộc đời cậu ta. Ân oán không thể phân rõ. Nhân quả báo ứng. Ba cậu ta muốn Giota S cậu ta. Cho nên cậu ta Giota S ba của mình. Cương thi Giota S người. Cho nên nói cậu ta muốn hủy diệt cương thi. Cậu ta chỉ là đang làm việc mình cho rằng là đúng. Cũng không phải điểm xuất phát của cậu ta. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Quan Ngọc Tuyền liền biến mất. Đạo diễn Dịch Tùng Thanh gõ ngón trỏ lên bàn, lộ ra biểu tình giống như đang suy nghĩ về điều gì. Cừu Cần tiếp tục. Điểm thứ hai là lời kịch quá mức thuyết giáo. Tôi biết kia đoạn lời kịch kia rất có triết lý, rất có ý nghĩa. Nhưng tại sao cậu lại muốn vi phạm tới thiết lập nhân vật của cậu ta? Mà không phải là làm cho người tự mình cảm thấy mình đã hiểu rõ chứ? Lúc này, động tác gõ bàn của Dịch Tùng Thanh ngừng lại. Quan Ngọc Tuyền giật mình. Hắn nhìn chằm chằm biểu cảm của Cừu Cần. Lại phát hiện mình không thể phản bác được lời nào. Một vị biên kịch già khác là Đậu Cao gật đầu. Đúng là như thế thật. Không đi tuyên truyền giảng giải tư tưởng, mà là biểu đạt chúng nó. Làm cho người xem khai thác chính mình. Quan Ngọc Tuyền há miệng thở dốc. Sao cậu có thể xác định người xem có thể nhìn ra được chứ? Cừu Cần, có một bộ phận lớn người thật sự có thể nhìn ra được. Nhưng nếu bọn họ lý giải sai thì sao? Lý giải sai rồi thì có sao đâu? Đậu Cao đột nhiên nở nụ cười. Chính cái gọi là, 1000 người đọc, thì có 1000 người Hamlet. Tác phẩm vĩnh viễn sẽ bị nhầm lẫn. Nhưng cũng là giả thuyết bất đồng của những người khác nhau. Hamlet, ở đây tức là bệnh. Hamlet, chỉ thái độ suy tư. Lý luận nhiều nhưng không đủ tin tưởng và dũng khí để hành động cụ thể. Xóa đi, Dịch Tùng Thanh đã bị thuyết phục. Quan Ngọc Tuyền gật đầu. Lúc này, hắn nhìn về phía ánh mắt của Cừu Cần. Đã không còn bất cứ khinh thường gì nữa. Hắn thậm chí chủ động hỏi. Điểm thứ ba là cái gì? Cừu Cần, tôi cho rằng đoạn diễn này xử lý quá mức lừa tình. Kiến nghị xóa bỏ đoạn hồi ức kéo quân đánh giặc. Còn có cảnh tượng nhóm nhân vật chính khóc giống vì Cơ Hạc qua đời. Dịch Tùng Thanh lại không đồng ý, phần này là phần hạ màn của nhân vật Cơ Hạc. Chắc chắn phải có khoảnh khắc cao cả. Cừu Cần, cao cả thì đương nhiên không thể thiếu. Nhưng khi cậu ta làm ra cái động tác này, cũng như đã thể hiện ra mặt ý nghĩa sau lưng rồi. Lúc này tua lại ký ức thì cũng dư thừa thôi. Dịch Tùng Thanh nhíu lông mày. Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Cuối cùng cũng bị thuyết phục. Gật gật đầu. Lần đó nhớ xóa đi. Ngay sau đó, ông lại cười hỏi câu. Còn có gì nữa không? Cừu Cần chần chừ một lát. Cảm thấy lời nói của mình có chút nhiều. Chắc sẽ làm một số người không cao hứng. Nhưng cậu thật sự là nói không nhanh. Kịch bản là một thứ cơ bản nhất khi làm một bộ phim. Muốn cậu thấy được vấn đề thì không nói. Mà lại giống như có thứ gì đó đang cào trên người cậu làm cậu ngứa ngấy khó chịu. Giống như nhìn ra cậu đang chần chừ. Dịch Tùng Thanh cười cười. Bây giờ cậu không nói. Về sau nói thì tất cả chúng tôi sẽ đều khó chịu. Cừu Cần, tôi là cảm thấy. Chỗ an bài để nhân vật chính gào khóc có chút lỗi thời. Dịch Tùng Thanh, nói như thế nào? Cừu Cần, lúc ấy tình huống nguy cấp. Bọn họ không có thời gian khóc giống. Điều bọn họ nên làm là quý trọng một phút một giây Cơ Hạc dùng mạng của mình để bọn họ tranh thủ để giành thắng lợi. cậu nói như vậy đúng là rất có đạo lý. Nhưng là, Dịch Tùng Thanh nhăn mi lại. Đã trải qua một màn vừa rồi. Cảm tình của nhân vật chính tất nhiên phải cần một điểm phát tiết. Cái động tác khóc này của bọn họ là đã chứng thực cái cảm tình này rồi. Không thể thiếu được. Cửu Cần, nếu như vậy, thì an bài tình tiết hồi ức tiếp theo có phải tốt hơn không? Dịch Tùng Thanh ngẩn ra một chút. Ngay sau đó vỗ đùi. Cảm thán, cái cải biến này rất hay. Cố nén nước mắt so với gào khóc còn động lòng người hơn. Cực kỳ bi thương nhưng vẫn gánh trên vai trách nhiệm của mình. Nhưng mà người thì không phải luôn kiên cường được. Sau khi dũng sĩ cứu vớt thế giới, ngoại trừ mở tiệc ăn mừng, thì cũng sẽ như ô tới đồng bạn đã hy sinh. Rơi lệ lã chã. Cách chương.